Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, cảm ơn thiên đạo. Khe núi qua đi, chính là liên miên rừng rậm, vượt qua gò núi, lại là vô biên hoang nguyên, một chuyến 16 người, một mực phi nước đại không ngừng, cho đến trăng sáng thăng chức, đêm dài đã qua. Tiếp lấy lại là đêm tối hàng lâm, nghênh đón mặt trời mọc. Trong lúc vô tình, thiên địa thông suốt khoáng đạt, mênh mông bát ngát biển rộng, nhào tới trước mặt, một ngày hai đêm, đủ để chạy ra mấy ngàn dặm. Rốt cục nhìn thấy rồi biển rộng, nói cách khác, rốt cục trốn ra vạn thánh đảo, Nghiễm Sơn không thấy có người đuổi theo, buông tay ném xuống vô cứu. Sau đó trừ bỏ giáp bạc, từng ngụm thở hổn hển, các huynh đệ cũng là mỏi mệt không chịu nổi, Hoành Bảy dựng thẳng nhổ té ở trên bờ cát, như vậy không ngủ không nghỉ mấy ngày liền phi nước đại. Lại thêm trước đó ra sức chém giết, nguyệt tộc các hán tử mệt muốn chết rồi, mà càng không chịu nổi có người khác tại, còn chưa nghỉ ngơi một lát, liền nghe Vi Xuân Hoa kinh ngạc nói: Vô tiên sinh, vô cứu bụi Nghiễm Sơn nắm lấy một đường chạy vội, thủy chung không âm thanh không lên tiếng, mà khi Nghiễm Sơn buông tay một khắc này, hắn lảo đảo mấy bước, mềm nhũn ngồi ở đất, lập tức thu hồi đại cung, trừ bỏ giáp bạc, hiện ra chân dung, đúng là đầy mặt đỏ thẫm mà tình hình quỷ dị, Nghiễm Sơn không lo được nghỉ ngơi, vội vàng cùng đám người vây quanh. Vô cứu gập quắp ngồi tại trên bờ cát, rũ cụp lấy đầu, hắn không lo được để ý tới đám người, mà là duỗi ra hai tay xoa nắn, lại từ trên mặt bóc dưới một tầng khô vết máu. Trước đó hắn cưỡng ép kéo ra hám thiên cung, chấn động tạng phủ, phun ra một ngụm tinh huyết, đều bị giáp bạc ngăn tại trên mặt, mà cường địch đã lui, căn bản không dám giải trừ giáp bạc. Bây giờ rốt cục đi vào ven biển, mạnh kéo căng lấy tiếng lòng đột nhiên lỏng lẻo xuống tới. Vậy mà cho hắn một loại mệt lả dã rời, mà hồi tưởng lại, lần này sông lầm vạn thánh đảo, liền như cừu non xâm nhập đàn sói. Bây giờ cuối cùng trốn rồi đi ra, thật sự không dễ, bất quá, mặc dù dựa vào thần cung oai lay trời, trấn nhiếp yêu chúng. Bước lui rồi vạn thánh tử, mà hắn vô cứu tu vi, vậy từ nhân tiên 9 tầng, biến thành rồi nhân tiên tầng 8, mà lại khí tức lưu động, cảnh giới bất ổn, may mà nguyệt tộc các huynh đệ toàn lực giữ gìn, không có tiếp tục thi triển pháp lực, nếu không khó tránh khỏi rơi cái tu vi sụt giảm hạ trang. Ai, nước biển có chướng có rơi, ai ngờ tu vi cũng giống vậy. Chỉ mong thêm chút tu luyện, có thể gắng sức đuổi theo. Vô cứu hướng về phía đám người lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng nói, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Vi Hợp, Vi Hợp hiểu ý, đưa tay ném ra ngoài một khối ngọc phiến. Có lẽ là ven biển yêu khí mỏng manh, ngọc phiến hóa thành ánh mây về sau, tại trên bờ biển nhẹ nhàng trôi nổi. Một phương thuyền mây xúc thế đợi phát, đám người không làm trì hoãn, nhào nhào động thủ nhấc lên vô cứu, đỡ lấy Vi Xuân Hoa, lần lượt đạp vào thuyền mây, chốc lát, ánh mây lóe ra đằng không bay lên. Tiên sinh, người ta bay hướng phương nào? Ta cũng không biết rõ à. Sư tỷ, đây là địa lô hải vùng biển, rời xa vạn thánh đảo liền có thể. Về phần đi hướng phương nào, người cùng Vi Hợp mà lại đi mà lại tìm. Vi Bách cùng Vi Hợp đảm đương khởi giá ngự thuyền mây chức trách, không khỏi còn muốn hỏi phương hướng, mà vô cữu lại thay đổi trước đó dũng mãnh phi thường, rất là buồn bã ỉu xìu. Cuối cùng vẫn tại Vi Xuân Hoa phân phó phía dưới, một chuyến phi nhanh mà đi. Thuyền mây phía trên, đám người bốn phía ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy vạn thánh đảo càng lúc càng xa, mà lại y nguyên không thấy có người đuổi theo. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ chen chúc lấy nằm xuống. Không cần một lát đã lần lượt đánh lên rồi ngủ say. Vô Cửu thì là lấy ra hai khối ngũ sắc thạch nắm ở trong lòng bàn tay. Nhưng lại nhíu lại lông mày mà dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vi Xuân Hoa ngồi bên cạnh hắn, nuốt đan dược, hơi chuyện nghỉ ngơi, ánh mắt thoáng nhìn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Bây giờ đã chạy ra Vạn Thánh Đảo, tại sao mặt ủ mày trao? Ai? Vô Cửu thở rồi một hơi, nói, ta đầu tiên là đắc tội rồi Ngọc Thần Điện, tiếp lấy quỷ tộc, bây giờ lại cùng yêu tộc kết xuống tử thù, gọi người có thể nào không lo lắng đây? Bây giờ mặc dù trốn ra Vạn Thánh Đảo, mà Vạn Thánh Tử cái kia lão gia hỏa tất nhiên không chịu bỏ qua a. Vi Xuân Hoa áy náy nói, lão thân chi tội, không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao? Vô Cửu cũng không tính toán, tự mình nói, có lão tỷ tỷ câu nói này, bản nhân đã cảm thấy vui mừng, mà ta đắc tội Ngọc Thần Điện cùng quỷ tộc nguyên do. Cùng hôm nay tai họa, không có sai biệt nha. Vi Xuân Hoa giật mình nói, há, khó nói ngươi cũng là vì rồi kẻ khác, mà không tiếc gánh vác tai họa. Vô Cửu trùng điệp gật đầu. Lại là than nhẹ một tiếng, ai nói không phải đâu, quỷ tộc lạm sát kẻ vô tội, Ngọc Thần Điện xem thường thương sinh, yêu tộc tai họa bắc mang biển, bản nhân há có thể hờ hững chỗ chi, nghĩ không ra vô tiên sinh lòng mang thiên hạ, lão thân thật sự là nhìn sai rồi, mà người yên tâm chính là cổ nhân vân, chính nghĩa thì được ủng hộ. Ngươi không chỉ có 12 giáp bạc về, còn có ta lão bà vì ngươi bán mạng. Đợi một thời gian, cũng sẽ có càng nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái đến đây tương trợ. Bất quá, ngươi hủy rồi Vạn Thánh Điện, đoạt, Vạn Thánh Quyết, đều là tình hình thực tế. Khụ khụ, Vô Cửu đột nhiên ho khan, mà Vi Xuân Hoa lại truy vấn không thả. Ngươi thần cung, uy lực kinh người. Bị Vạn Thánh Tử xưng là thượng cổ thần khí, lại không biết đến từ phương nào. Tổ truyền, Vô Cửu theo âm thanh trả lời, rất là thản nhiên, tổ truyền thần cung, ở mảnh này sinh ta nuôi ta đại địa phía trên, những người đi trước lưu lại vô số truyền kỳ. Hám thiên thần cung, bất quá là đông đảo truyền kỳ giọt nước trong biển cả mà thôi. Vô Cửu ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhạt xa, tuy là lấy cớ, nhưng cũng gọi người không thể nào chỉ trích. Vi Xuân Hoa mặc dù hứa hẹn muốn vì một vị nào đó tiên sinh bán mạng, mà nàng cũng không phải là một cái dễ gạt gẫm người. Khụ khụ, Vô Cửu lại ho khan, chậm rãi hai mắt nhắm lại, mà người cướp đoạt kia thiên, Vạn Thánh Quyết, có thể hay không chỉ giáo một hai, ngoặc kép, lão thân tận mắt nhìn thấy, ngươi hủy rồi bia đá về sau, tu vi tăng vọt, nhất định cùng cái kia thiên kinh văn có quan hệ. Ngoặc kép, hừ, vô tiên sinh không chịu tin ta cũng được, lão thân cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, không thể so với ngươi nguyệt tộc huynh đệ. Vô Cửu đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, a, sao là nguyệt tộc, ta chưa nghe nói qua. Hừ, cũng không trách lão thân nhìn sai ngươi, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt bản sự không người có thể địch. Vi Xuân Hoa xoay đầu hừ lấy một tiếng, nhịn không được lại là đầy mặt ghét bỏ. Ngươi ta ở chung lâu ngày, dấu vết để lại không thể tránh được. Huống chi Nghiễm Sơn bọn người tự cho là nói chuyện bí ẩn, lại căn bản không thể gạt được thần thức. Dừng lại, từ nay về sau không được lại sách nguyệt tộc hai chữ. Do ngươi chính là, mà, Vạn Thánh Quyết. Ai u, ta lão tỷ tỷ, ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta đương nhiên tận mắt nhìn thấy. Không, Vô Cửu gấp rồi, lại không thể nào giải thích. Lắc đầu, than thở, ngươi cặp mắt của ta, che đậy rồi bao nhiêu chân tướng a. Vi Xuân Hoa ngược lại là khó được nhìn thấy người nào đó quẫn bách. Nàng vung lên tóc mai tóc trắng, lại sửa sang lấy váy vải, không chút hoang mang nói: "Lão thân không quan tâm chân tướng, chỉ để ý Vạn Thánh Quyết." Vô Cửu đành phải xoay người lại, bất đắc dĩ nói: "Thực không dám giấu giếm, bản nhân thân phụ ánh trăng chi ấn truyền thừa, vô ý xúc động bia đá cấm chế. Về phần bia đá như thế nào vỡ vụn, Lưỡng Nghi thánh thú cùng tứ tượng thần thú vì sao hiện hình, lại vì sao khiến cho ta tu vi tăng vọt, ta là hoàn toàn không biết. Cái gọi là Vạn Thánh Quyết, ta vậy vẻn vẹn nhớ kỹ: thiên tâm vô ân, vạn vật có lòng, về ân tại trời, vạn vật sinh vậy." Đoạn văn này, lão tỷ tỷ, ngươi nói xem, này chẳng phải là thiên đạo vô tình cũng hữu tình sao? Rất dễ hiểu đạo lý, lại bị cái kia Vạn Thánh Tử suy nghĩ không thấu. Hắn lời nói chân thành, mà lại bất chi bất giác kéo tới rồi tu hành cảm ngộ phía trên. Dùng được Vi Xuân Hoa cũng không nhịn được gật lấy đầu. Trầm ngâm nói: cảm ân thiên đạo, tu hành tại ta, sinh tử luân hồi, cạnh tranh sinh tồn a. Vi Xuân Hoa đầy đầu tóc trắng, lộ ra rất già nua, mà trên mặt nàng không có một tia nếp nhăn, mà lại ngũ quan trong sáng, chỉ cần thu hồi hỏa bạo tính tình, cũng là cái hiền hòa người thân thiết lão thái thái. Mà nàng lời còn chưa dứt, lại nói: người đã nhưng nhìn thấu Vạn Thánh Quyết huyền cơ, có thể thấy được cảnh giới của ngươi giới tại phía xa Vạn Thánh Tử phía trên. Ha ha, chào phúng ta đây, mà ngươi ánh trăng chi ấn hẳn là cùng nguyệt tộc có quan hệ. Lão tỷ tỷ, có thể hay không cho ta nghỉ ngơi một lát? Hừ, thuyền mây phía trên rốt cuộc không người nói chuyện, chỉ có tiếng gió mơ hồ truyền đến, còn có mờ mịt ánh sáng mặt trời. Tối lại rõ ràng, hiểu rõ vừa tối. Vô Cửu là cái yêu thích nói đùa người, lười nhác giấu giếm tâm cơ, mà khi một cái người kinh lịch quá nhiều, gánh vác quá nhiều, ngược lại không muốn nhắc qua đi, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Có lẽ chính như một đứa bé, cả ngày miệng không nhàn rỗi, mà sau này già rồi, ngược lại trở nên bắt đầu trầm mặc. Rất nhiều mưa gió hồng trần thu liễm tại đục ngầu mắt bên trong, đã từng ân oán tình cừu giao chi tại cười nhạt một tiếng, mà Vô Cửu không già, còn không thể cười nhạt một tiếng. Hắn chỉ là giữa đường mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày sau, thuyền mây rốt cục chậm rãi hạ xuống. Đây là trên biển một tòa đảo hoang, trong vòng hơn 10 dặm phương viên, trong đó một tòa cao trăm trượng núi nhỏ, bao trùm lấy một tầng hơn người cao cây rừng. Bốn phía thì là bãi cát vờn quanh mà sóng lớn vỗ bờ. Dựa vào Vô Cửu phân phó, không đi rồi, hắn muốn ngay tại chỗ tu chỉnh một thời gian. Vì Xuân Hoa cấp bách bế quan chữa thương, đối với cái này cũng không dị nghị. Nguyệt tộc các huynh đệ cả ngày ngồi tại thuyền mây phía trên, nghẹn cong đã lâu, bây giờ rốt cục có thể tự nhiên đi lại, đương nhiên cũng là nhấc tay đồng ý. Vi Bách cùng Vi Hợp tiếp tục thúc đẩy thuyền mây, sớm đã tình trạng kiệt sức, cũng tương tự vui vẻ thanh nhàn mấy ngày. Bất quá, Vô Cửu vẫn là không dám chủ quan. Hắn mệnh Vi Bách cùng Vi Hợp luân phiên ngồi tại đỉnh núi đề phòng, nhưng có gió thổi cỏ lay, lập tức cảnh báo, lại cùng Nghiễm Sơn bọn người bàn giao vài câu, này mới chạy lấy động phủ đi đến. Hải đảo đầu nam, mảng lớn bãi cát liên tiếp một mảnh dốc núi. Dốc núi đầu cuối trên vách đá, lại có hai cái cách xa nhau hơn 10 trượng sơn động. Chính là Vi Bách thay hắn cùng Vi Xuân Hoa đào bới động phủ. Vi Xuân Hoa chiếm cứ phía bên phải động phủ, hắn thì là hướng đi tay trái sơn động, cũng đánh ra cấm chế phong rồi động cửa, gặp trên mặt đất phủ lên đệm giường, trưng bày bồ đoàn, hắn chậm rãi nằm ngửa xuống tới, sau đó một cái người hướng về phía hắc ám ngẩn người. Vi Bách mặc dù láu cá, mà nói chuyện làm việc cũng là tận tâm. Hắn đào bới sơn động có tới 3-4 trượng lớn nhỏ, có chút rộng rãi mà lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Ngoài ra, đệm giường trên còn có 3 cái mới tinh ngọc giản. Vô Cửu đưa tay nắm lên ngọc giản, tiếp tục yên lặng xuất thần. Nhớ kỹ Vi Bách tại Vạn Thánh Điện bên trong đoạt mấy cái ngọc giản. Chính mình cũng không hướng hắn đòi hỏi, mà gia hỏa kia cực kỳ thức thời, lại trong tối thác ấn đưa tới 3 cái ngọc giản, phân biệt thác ấn lấy địa lô hải hải đồ, bắc mang biển hải đồ, cùng với tu luyện bản chép tay, cũng có cái tên Vạn Thánh Diệu Chỉ, ứng vì Vạn Thánh Tử tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Yêu, chính là yêu, hết lần này tới lần khác xưng là thánh, thật sự là dõng dạc, mà tu luyện rồi mấy ngàn, trên vạn năm, Vạn Thánh Tử cái kia lão nhi, y nguyên không thể nhìn thấu Vạn Thánh Quyết huyền cơ. Hắn, Vạn Thánh Diệu Chỉ, không nhìn cũng được, về phần dưới mắt lại ở nơi nào, càng là dâu ria, khẩn yếu chuyện, vẫn là tu vi a. Vô Cửu ném rồi ngọc giản, nội thị tu vi, sau một lát, ngồi dậy, đưa tay vung lên, trước mặt nhiều rồi một đống tinh quang lấp lóe ngũ sắc thạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?